Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, 050, Thiên Thực Lam, mùa hè càng nhiệt thời điểm, thiên liền càng lam mơ siêu đại đoá mây trắng nổi tại trên bầu trời. Nhìn qua sạch sẽ lại mềm mại, bông giống nhau vân chậm gì gì thổi qua một mảnh đỉnh núi. Thổi qua xanh tươi tốt núi rừng ngọn cây, ngẫu nhiên che khuất thái dương. Đại địa thượng liền lưu lại một khối bóng ma, chúng ta đi ở trên đường, nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, lộ ở bên ngoài làn da đều như là bị lửa đốt giống nhau. Gặp gỡ loại này đám mây che khuất thái dương thời điểm, liền đi nhanh hai bước, đi vào kia phiến mây trắng hình chiếu, đã không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, tốt xấu có thể tùng một hơi, chính là mây trắng phiêu quá nhanh, không có trong chốc lát. Thái dương liền một lần nữa ra tới, tiếp tục tản ra nóng rực hơi thở, đã qua một ngày nhất nhiệt giữa trưa, tới rồi buổi chiều đại khái 4 điểm nhiều, còn là nhiệt đáng sợ, thời tiết này nóng bức làm nhân tâm phiền, làm cái gì đều nhấc không nổi kính, ta cảm giác chính mình như là một đài phụ tải quá nặng máy móc. Từ trước tiêu hao quá mức thời điểm không phát hiện, hiện tại chợt nhẹ nhàng. Ngược lại xuất hiện rất nhiều vấn đề, chính là hiện tại không thể so từ trước, không như vậy nhiều điều trị điều kiện, trừ bỏ hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi, tận lực thả lỏng tâm tình ở ngoài, ta cái gì cũng vô pháp khống chế, chúng ta hôm nay đi chuẩn bị đi hà bên kia trích củ ấu. Mấy ngày hôm trước đi đập chứa nước bên kia xem qua, liền cảm thấy không sai biệt lắm có thể hái được. Chính là ta mấy ngày nay ở trồng lại tân đậu que. Cho nên lại trì hoãn mấy ngày nay. Hôm nay mới có thời gian tới trích củ ấu. Đối với tìm ăn ngon, Khương Dương cùng Thanh Sơn luôn luôn đều thực tích cực. Như thế nhiệt thiên, đi ở trên đường thời điểm vẫn là tinh thần 10 phần. Ta biết bọn họ tâm tư. Bọn họ đây là lại muốn đi trong nước phao. Tới rồi đập chứa nước. Ta cùng Thanh Sơn tiến phòng nhỏ đem thuyền dọn ra tới. Đi hướng kia phiến mọc đầy lăng mặt sông. Thuyền chậm rãi vào nước. Đẩy ra nổi tại mặt nước lăng diệp. Ta lên thuyền. Dưới lòng bàn chân lay động hai hạ. Thanh Sơn vội vàng đỡ lấy mép thuyền. Ta bắt lấy bên cạnh cái kia rách nát tiểu cầu gỗ biên dựng một cây gậy gỗ. Ổn định thân mình. Rồi mới đem Khương Dương kéo lên thuyền. Thanh Sơn. Đi lên, ta nói. Thanh Sơn lắc đầu, đem thuyền đi phía trước đẩy đi. Theo thuyền đi phía trước phất đi. Thanh Sơn cũng đi vào trong nước. Ta cầm trên tay mái chèo không dùng được. Thanh Sơn sức lực đại. Ở mặt sau đẩy, thuyền liền chậm rãi phiêu vào lăng thảo chỗ sâu trong. Hảo, liền đến nơi này, ta nói. Thanh Sơn liền cười ừ một tiếng. Từ đuôi thuyền đi vào mép thuyền biên. Mà tương đương ta cũng tưởng xuống nước tương đương, Khương Dương ngồi ở trên giường kéo ta quần áo. Mãn nhãn chờ mong, tính, tùy hắn đi, ta gật gật đầu, Khương Dương liền hoan hô một tiếng, tay chân cùng sử dụng bò đến thuyền biên, thình thịch một tiếng nện xuống thủy, sau một lúc lâu từ trong nước toát ra cái đầu, tóc ướt đẫm dán ở trên mặt, đầu trên đỉnh còn treo một gốc cây linh. Ta lấy qua hắn đầu trên đỉnh kia cây linh, lật qua tới, ở phía dưới thấy được tam đại hai tiểu ngũ viên củ ấu. Đại củ ấu bên ngoài sắc càng ngạnh, tiểu nhân củ ấu sắc ngoài là mềm, màu xanh lá, này củ ấu kỳ thật còn không có quá thành thục, bất quá ta thích ăn loại này không có đặc biệt thục củ ấu. Giòn giòn, so hoàn toàn thục lão củ ấu muốn càng tốt ăn chút. Tháo xuống củ ấu. Đem chỉnh cây linh ném nước đọng đi, ta ngồi ở trên thuyền lột củ ấu, đưa cho Khương Dương một cái, lại cho Thanh Sơn một cái, cuối cùng chính mình ăn một cái, ta mang theo chính mình biên đại sọt tre tới, lúc này liền đặt ở bên chân, hai đại một tiểu, toàn bộ thuyền nhỏ bị lăng vây quanh, màu xanh lục lá cây rậm rạp dài quá một tảng lớn, ngồi ở thuyền biên tùy tay có thể cầm lấy tới. Phiên cái mặt hái được mặt sau lớn lên củ ấu, lại thả lại trong nước đi, ta tháo xuống củ ấu bỏ vào một cái đại sọt tre. Thanh Sơn tháo xuống củ ấu bỏ vào một cái khác đại sọt tre. Khương Dương tháo xuống liền bỏ vào cái kia tiểu sọt tre.